Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687. Người có gan, tiểu tử kia nhất định là điên rồi. Quỷ Khô lão nhân trong lòng điên cuồng gào thét, cái này vừa mới đang giễu cợt tiểu tử kia xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Trong nháy mắt liền bị sinh sinh đánh mặt, 2000 vạn kim tệ, liền xem như đối với hắn Bách Khô Thành này thành chủ mà nói. Đều không phải là một số lượng nhỏ, đến mức những người tu luyện khác bọn họ, khắp khuôn mặt là ngốc trệ, thiếu niên áo trắng kia đến cùng là cái lai lịch gì? Làm sao hô lên cái này 2000 vạn đấu giá về sau? Vậy mà giống như không có nửa điểm để ý đồng dạng. Nhất là đám người đem ánh mắt lại quay lại Quỷ Khô lão nhân trên người thời điểm. Lại tràn ngập một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Thầm nghĩ cái này lời giễu cợt ngược lại đem chính mình bộ đi vào chủ. Chỉ sợ lão gia hỏa này cũng coi là phần độc nhất. Đừng nhìn Quỷ Khô lão nhân U Minh Sinh mấy người đều là các đại thành chi thành chủ. Một thân tu vi cũng đủ để trấn nhiếp đám người. Nhưng ở phía trên hãm vân đảo này lại là không được ưa chuộng. Vẻn vẹn chỉ dựa vào thực lực dành dụng lên uy tín. Người khác cũng chỉ là khuất phục tại ngươi dâm uy thôi. Giờ khắc này ở nhìn thấy tình huống như vậy lúc, trong lòng mọi người đều là một trận sảng khoái. Cái này cũng không dùng chính mình ra mặt đi sờ Quỷ Khô lão nhân rủi ro. Lại có thể nhìn một trận lão gia hỏa này kinh ngạc trò hay. Cứ sao mà không làm đâu. Nói thật, 2000 vạn kim tệ, đối bây giờ Diệp Băng mà nói xác thực không tính là cái gì. Đừng nói hắn tại Hàn Nguyệt Đế quốc thời điểm, liền có được mấy tài phú vô tận, đi vào trên hãm vân đảo về sau, cũng trong lúc vô tình đem một ít người suốt đời vơ vét tài phú theo vì mình có. Quỷ Khô lão nhân bất quá là một thành chi địa thành chủ thôi. Liền xem như gặp lại vơ vét, cũng căn bản không có khả năng cùng ngoại băng vực một nước chi chủ so sánh. Vô luận là Hàn Nguyệt Đế quốc hay là Thủy Tinh Đế quốc. Lúc trước đều nói lên được là khống chế ở trong tay Diệp Băng. Trên người hắn tài phú, chỉ sợ so với cái kia bên cạnh mấy vị thành chủ cộng lại còn phải hơn rất nhiều. Đã ngươi Quỷ Khô lão nhân không muốn giống U Minh Sinh như vậy từ bỏ. Cái kia Diệp Băng cũng liền không còn giá thấp nhất lần lượt đi lên tăng thêm. Dạng này khí phách, vừa rồi Quỷ Khô lão nhân cùng hắn so ra. Đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, một kiện giá khởi đầu 500 vạn kim tệ, thấp nhất tăng giá 30 vạn kim tệ thâm hải cốt kình xương sống lưng. Bây giờ lại lấy ngàn vạn làm đơn vị đi lên nâng giá. Liền liền chủ trì vô số trận cỡ lớn đấu giá hội Ngọc Noãn. Cũng là lần đầu gặp, bất quá giờ phút này Ngọc Noãn trong lòng đã cười nở hoa. Cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên. Làm sao lại như vậy làm cho người ta yêu thích đâu? Cái này không thể nghi ngờ đã đem lần này cỡ lớn đấu giá hội. Kéo đến cái thứ nhất, phải biết lúc này mới vẻn vẹn kiện thứ hai vật đấu giá A. Dĩ vãng cỡ lớn đấu giá hội, cũng chỉ có những cái kia cuối cùng áp trục hy thế chi bảo. Mới có thể đánh ra 2000 vạn tả hữu giá trên trời. Bởi vậy Ngọc Noãn có lý do tin tưởng. Lần này đấu giá hội, nhất định sẽ trở thành kinh điển, thậm chí là để cho người ta cả đời khó quên. Đây hết thảy, đều là bởi vì cái kia không theo lẽ thường ra bài thiếu niên áo trắng. Tiểu tử, người có gan, tại tất cả mọi người lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Quỷ Khô lão nhân thời điểm. Từ đây người trong miệng, rốt cục phát ra một đạo cắn răng thanh âm, có thể nghĩ. Đáy lòng của hắn là như thế nào không cam lòng, Quỷ Khô lão nhân nếu có thể độc bá nhất phương, đương nhiên sẽ không là thằng ngu, nhìn tiểu tử kia tư thế, chỉ cần mình dám ra giá, chỉ sợ cũng sẽ bị lần nữa đánh mặt, mà lại Quỷ Khô lão nhân cũng không phải hoan đại đầu. Ở trong vạn bảo thương hội này kêu giá, cũng không phải tùy tiện gọi gọi mà thôi, cuối cùng đều phải trả ra vàng dòng bạc trắng. Nếu như vỗ bỏ vào thứ gì đó không bỏ ra nổi tiền đến. Cuối cùng tuyệt đối sẽ bị vạn bảo thương hội đội chấp pháp đuổi đến trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào, Tại trên hãm vân đảo này, vẫn chưa có người nào có to lớn như thế đảm lượng. Hừ, cái kia đoạn xương sống lưng trước hết để cho ngươi tiểu tử đảm bảo một cái. Đợi đến ra hãm vân thành này, liên đới ngươi thứ ở trên thân, đều phải cho ta đều phun ra. Quỷ khô lão nhân cắn răng nghiến lợi ngồi trở lại trên ghế. Sâu kín xương trong mắt, lóe ra một vòng không muốn người biết quang mang, trong đó tham lam chi ý, tự nhiên không cho người ngoài biết hiểu. Nghĩ đến tại được chứng kiến Diệp Băng tài đại khí thô sau đó. Quỷ khô lão nhân không chỉ có là đối Diệp Băng hận thấu xương. Còn đối với hắn trên thân khả năng có bảo vật sinh ra cực độ ngấp nghé. Tiểu tử này nếu có thể con mắt đều không nháy mắt một cái liền lấy ra 2.000 vạn kim tệ. Cái kia trên thân nó tài phú tất nhiên sẽ không vẻn vẹn chỉ có ngần ấy. Nếu có thể đem cầm xuống, chỉ sợ so chiếm cứ một tòa thành trì chất béo còn phải hơn rất nhiều a. Không chỉ có là quỷ khô lão nhân, liền liền bên kia U Minh Sinh Hoa Vô Hoan mấy vị. Đôi mắt chỗ sâu cũng đang lóe lên tham lam quang mang. Cái kia thần bí tiểu tử trên thân, có lẽ liền có thật nhiều chính mình cũng cần bảo vật. Lần nữa chúc mừng Diệp Băng tiểu ca, đập đến cái này nửa bước tiên giai thâm hải cốt kình xương sống lưng. Mắt thấy quỷ khô lão nhân hành quân lặng lẽ, Ngọc Noãn cũng biết cái này kiện thứ hai vật đấu giá cũng muốn đã qua một đoạn thời gian. Lập tức tượng trưng kêu vài tiếng về sau, chính là trực tiếp gõ chùy, mặt lộ nụ cười lời nói, làm cho Diệp Băng cũng không khỏi trong lòng đập mạnh. Ngọc Noãn trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, một kiện nguyên bản chỉ có thể đánh ra 5-600 vạn kim tệ vật đấu giá. Cuối cùng vậy mà lấy 2.000 vạn kim tệ giá trên trời thành giao. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, mỗi một lần đấu giá hội, Ngọc Noãn đều sẽ có phần thành, mà lại một chút từ người khác ủy thác vạn bảo thương hội bán đấu giá đồ vật. Người ủy thác đều có một tuần lễ nhìn giá trị. Đến lúc đó chỉ cần đưa cho người ủy thác cái này kỳ vọng giá là được rồi. Tỷ như nói cái này thâm hải cốt kình xương sống lưng. Cũng không phải là vạn bảo thương hội tư vật, mà là một tên thiên vương cường giả ủy thác cho vạn bảo thương hội bán đấu giá. Mà vị kia kỳ vọng giá, cũng liền 500 vạn kim tệ thôi. Cái này có lẽ chính là Ngọc Noãn đem cái này kiện thứ hai vật đấu giá. Giá khởi đầu định là 500 vạn kim tệ nguyên nhân chỗ tồn tại. Chỉ cần có một người ra giá, cái kia thêm ra kim tệ, là thuộc về vạn bảo thương hội, có thể nói vẻn vẹn cái này kiện thứ hai vật đấu giá. Liền để vạn bảo thương hội kiếm lời trọn vẹn 1.500 vạn kim tệ. Mà Ngọc Noãn biết rõ, đây hết thảy đến cùng là ai mang tới, phía dưới cho mời đệ tam kiện vật đấu giá. Cưỡng chế hưng phấn trong lòng sau đó, Ngọc Noãn vẫy tay, sau đó đem tâm thần của mọi người đều là kéo lại. Tất cả đều đem ánh mắt chuyển đến nơi nào đó, bất quá lần này cầm lên vật đấu giá, cũng không phải là vừa rồi vị kia mỹ mạo thị nữ, mà là hai cái hán tử tráng kiện, mang lên một cái đóng vải đỏ dương lớn, cũng không biết bên trong đến cùng chứa thứ gì, món đồ này. Có lẽ không vui mừng công tử sẽ cảm thấy hứng thú. Thấy đám người ánh mắt tò mò, Ngọc Noãn lại là thừa nước đục thả câu, cũng không có trước tiên để lộ vải đỏ, mà là đem ánh mắt chuyển đến Vô Dục Thành thành chủ Hoa Vô Hoan trên thân. Ha ha, Ngọc Noãn trưởng lão, Hoa Mỗ đồng dạng đối với ngươi mỹ nữ như vậy cảm thấy hứng thú. Hẳn là chiếc lồng này bên trong. Là có thể so với Ngọc Noãn trưởng lão mỹ nhân hay sao? Nghe được Ngọc Noãn nói như vậy, Hoa Vô Hoan quả nhiên là hai mắt tỏa sáng. Một cặp mắt đào hoa không ngừng ở trên thân thể Ngọc Noãn dò xét tới lui. Lại căn bản không có đi xem cái kia cái gọi là đệ tam kiện vật đấu giá. Lời nói ra, cũng uẩn thoáng ánh lên không che giấu chút nào trêu chọc. Convert by Lucario, hết chương.